Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 921, không phục liền cùng nhau biến mất. Ngươi lòng mang như thế sát cơ, đến cùng là tu luyện như thế nào đến như thế hoàn cảnh? Huyền Diệu nữ quân nhíu lại lông mày, đạm mạc không thôi nói ra, tại còn là võ giả đạt tới thánh cảnh giai đoạn, đều hội xuất hiện thiên kiếp các loại sát kiếp. Sát nghiệt càng nhiều, sở được đến kiếp nạn liền càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, trong 100 người, 80 người, đều tuyệt đối sẽ chết tại thiên kiếp dưới. Như thế, vậy tạo thành hiện tại trong tinh không tu giả, cũng không dám tùy ý trắng trợn giết chóc. Giống như khổ đà tinh vực bên trong khổ Phật đà đồng dạng. Thà rằng đem tất cả mọi người cầm tù, để bọn họ nhận hết cực khổ, vậy tuyệt đối sẽ không cần tính mạng bọn họ. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai tự nhiên biết nàng ngụ ý. Thiên kiếp sao? À, cái kia bản thiếu gia liền trải qua một lần. Vẫn là bổn thiếu chủ động tiếp nhận. Không phải vậy, thiên kiếp là không hội đối bản thiếu hạ xuống. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chỉ là thiên kiếp, hệ thống tự nhiên toàn bộ đem không thèm đếm xỉa đến. Bất quá, Huyền Diệu nữ quân nhắc nhở, cũng là để Vương Khai để ý bắt đầu. Trước đó thiên kiếp, đối với mình có lẽ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nhưng là nghe nàng ngôn ngữ, phảng phất tại về sau, còn hội xuất hiện thiên kiếp giống như khẩu khí cuồng vọng, quá mức tự đại. Hy vọng ngươi ngày khác đặt chân thiên vực tinh không, có thể tránh thoát khỏi thiên kiếp gạt bỏ a. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhún vai, cũng không qua để ý nhiều. Tự thân có thể miễn trừ thiên kiếp giáng lâm nguy cơ. Bất luận thiên kiếp kinh khủng bực nào, cũng không cần e ngại. Cuồng vọng, bản thiếu gia từ trước đến nay ương ngạnh. Yêu ai ai, không phục, vậy liền làm thôi. Về phần tự đại, bản thiếu gia từ trước đến nay rất lớn. Từ xuất sinh một ngày kia trở đi, liền lớn đến hất lên có thể vung lật tường thành. Hiện tại đều thành thục kỳ. Người nói lớn bao nhiêu? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm tinh quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân lông mày thật sâu nhăn lại, nhàn nhạt quét Vương Khai một chút, chính là trầm mặc xuống. Giống như Vương Khai nói tới bình thường, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, cỏ ngươi tê liệt, về sau còn trang bức không trang bức. Không trang bức, không giả, đi đại gia ngươi, bây giờ nói, có phải hay không chậm chút? Phanh, phanh phanh phanh, chỉ gặp cái kia Lỗ Thiên bọn người, đem cái kia trung niên hộ vệ, trực tiếp cho nhốt lại trung tâm. Một trận điên cuồng công kích, bàn tay thô quất rung động đùng đùng. Ta sai rồi, ta thật sai, không cần đánh nữa a. Trung niên hộ vệ ôm đầu, cuốn rúc vào giữa không trung, tựa như bóng ra bình thường, bị đạp một lần lại một lần. Ngươi sai, ngươi còn biết sai, ta đi ngươi đây. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Lưu Mập Mạp cũng là lay động phì nhiêu thân thể, sải bước ra nhập trong vòng chiến. Vừa đến, chính là một bàn tay quất cái kia trung niên hộ vệ bay chừng vài chục trượng độ cao. Như không vui, liền giết hắn, làm nhục như vậy, chẳng phải là... Thôi, Huyền Diệu nữ quân gặp một màn này, lông mày nhăn lại, trong mắt tràn ngập khinh thường chi ý. Đối với tra tấn người cử động, tự nhiên là không quen nhìn. Thật tình không biết, Vương Khai cùng nhau đi tới. Tra tấn người, quả thực là nhiều lắm. Cho dù là bị sinh sinh tra tấn mà chết, đều không phải số ít. Giết hắn, chỉ đơn giản như vậy giết hắn, chẳng phải là tiện nghi hắn. Huống chi, thiện lương bản thiếu gia, không thích sát sinh sự tình. Mới ngươi cũng đã nói, cường giả, phải có cường giả uy nghiêm, phải có cường giả mặt mũi. Bản thiếu gia thân là ngưu bức nhất cường giả, tự nhiên là muốn uy nghiêm cùng mặt mũi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, huyền diệu nữ quân lắc đầu thở dài. Đối với Vương Khai tính cách, cũng coi là nhìn cực kỳ rõ ràng. Yêu thổi ngưu bức, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Lại tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn tình trạng, so với ma đầu còn khủng bố hơn. Có thể tưởng tượng, ai nếu là chọc giận hắn, tất nhiên lại nhận như lôi đình đả kích. Giáo chủ, người có muốn hay không tới truy cập? Cùng lúc đó, Lỗ Thiên bọn người thì đều là tựa như rất mệt mỏi bình thường đạp không mà quay về. Chỉ để lại cái kia Lưu mập mạp, chính ở chỗ này cuồng ẩu không ngừng. Phảng phất, cái kia trung niên hộ vệ, là một cái đồ chơi đồng dạng, cơ hồ đều sắp bị Lưu mập mạp cho chơi mục nát. Không cần gọi giáo chủ, về sau xưng bản thiếu gia vì phủ chủ a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Tinh không chí tôn phủ chủ xưng hô, xác thực hợp tình hợp lý. Đối với cái này, Lỗ Thiên bọn người nhếch nhếch miệng, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau ôm quyền cười nói. Gặp qua phủ chủ, ân, đem cái kia ma cà bông đánh ra sinh tử tinh vực phạm vi đi. Đại từ đại bi bản thiếu gia, quyết định tha cho hắn một mạng. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Vâng, phủ chủ. Lỗ Thiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn xoay người đi đem cái kia trung niên hộ vệ đánh ra sinh tử tinh. Liền gặp Lưu mập mạp đã đi đầu hạ thủ, với lại, vẫn là đem hộ vệ kia tứ chi cắt đứt, mới ném ra bên ngoài, để hắn vậy thể hội một chút bên ngoài tinh vực tu giả nỗi khổ đi. Nhìn hắn cái kia xuẩn dạng, chắc hẳn trước đó cũng là bắt chẹt lường gạt không ít tu giả. Bị hắn khi nhục tu giả, vậy tuyệt đối không phải số ít. Lưu mập mạp vỗ tay nói ra. Đối với cái này, Vương Khai bọn người đều là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cảm thấy Lưu mập mạp làm có cái gì không đúng. Như thế, ngược lại là có thể gọi là một thù trả một thù. Không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Vương Khai híp mắt, nhẹ giọng cười nói. Xác thực không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ông, đột nhiên theo một đạo băng hàn thanh âm truyền đến, liền thấy tại sinh tử tinh phía trên, đang có lấy một vị lão giả, mang theo 10 cái người mặc kim sắc chiến giáp hộ vệ. Đạp không mà tới, tinh vương cảnh, với lại, còn là một vị tam phẩm tinh vương. Cho dù là tại ngũ đại tinh vực bên trong, cũng coi là một vị năm vị trí đầu người. Phải biết, huyền diệu nữ quân thân là cửu thiên tinh vực đệ nhị cường giả, cũng bất quá mới tinh vương thất phẩm, mà tại này sau lưng lão giả, đi theo hơn 10 vị cường giả, cũng đều là tinh chủ đỉnh phong chi cảnh. Giết nhỏ, tới lớn, cứ tiếp như thế, chẳng phải là giết không dứt, bằng không, trực tiếp đem này sinh tử tinh phế bỏ đi, cũng tốt để hoàng vực tinh không có trở ngại tướng, khiến cho tất cả tu giả, đều có thể tới lui tự nhiên. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Diệu a, nếu là làm như vậy lời nói, sợ là tất cả bên ngoài tinh vực tu giả đều hội đem phủ chủ ngài xem như thần minh. Thanh Hồng nhị quỷ cùng kêu lên đập lên mông ngựa. Hừ, như thế cách làm cũng không thể thay đổi cao thấp chi điểm. Huyền diệu nữ quân lạnh lùng hừ nói. Cho dù diệt sinh tử tinh, bên ngoài tu giả liền có thể đi vào hạch tâm tinh vực sao? Không có một cái sinh tử tinh, chỉ cần ngũ đại tinh vực vẫn còn, hoàn toàn có thể lại sáng tạo ra một cái khác trông giữ cửa vào tinh thần tới. Ai nói không thể thay đổi, ai nếu là không phục, vậy liền như sinh tử tinh đồng dạng, cùng nhau biến mất thôi. Vương Khai nhếch miệng, ngữ khí lạnh nhạt không thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.